Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 18 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Nước hồ trong suốt như mắt mèo, xa xa dải núi xanh rì, từng cụm mây xốp xộp lềnh bềnh trên mặt nước. Quách Đề Lộ men theo bờ hồ, chậm chậm bước xuôi về hướng tây nam. Hắn không định hướng, thất tha thất thểu như kẻ mất hồn. Nghe được tin tức của Yến Thất, hắn muốn chắp cánh mà bay, hắn muốn chỉ nhún chân một cái là đến phủ Tế Nam và bắt gặp ngay nàng như những nhân vật truyền kỳ trong tiểu thuyết. Nhưng sau bao nhiêu ngày vất vả đến Tế Nam, hắn mới cảm thấy mình thật ngây thơ hết sức. Phủ Tế Nam này quả thật không nhỏ, trong thành có hàng ngàn hàng vạn nóc ra, có hàng muôn hàng ức con người. Trong cái mênh mông đó, trong cái hoàng hà đa số con người đó, muốn kiếm được Yến Thất của hắn quả là mò kim đáy biển. Hắn cứ mỗi ngày thất tha thất thểu quanh Đại Minh Hồ, hắn mong vận khí may mắn đưa đến cho hắn mà thôi. Chính tự hắn cũng biết, hy vọng tìm được thật là ít quá. Nhưng cho dầu hy vọng có mỏng manh cách mấy, cũng vẫn còn hơn là không có được một tia nào. Chung quanh Đại Minh Hồ quá rộng, cây cối tùm, thế nhưng Quách Đại Lộ gần như thuộc lào từng nơi một. Hắn biết chung quanh đó có bao nhiêu gốc cây. Trước mặt hắn có một chiếc thuyền con đậu sát bên cụm liễu u buồn. Đó là chiếc xuồng của cô gái bán sen. Không phải bán hoa sen, có lẽ cái nghề quen mà cũng là có thể thực tế hơn. Cô ta bán gương sen và ngó sen. Quách Đại Lộ rất quen với cô ta. Có ngày 2-3 lượt, cứ 5 vòng 7 đổi, hắn cũng trở lại thuyền cô mua 3 cái gương sen. Hạt sen ngọt ngọt, nhụy sen nhân nhẫn, không có gì thú vị bằng cầm cái gương sen, vừa đi vừa tách ra, nhai nghiền từng hạt, ăn không ngon, nhưng nhai nhai càng lâu càng bắt gặp cái hương vị đặc biệt của nó. Nhụy sen tuy hơi khó nuốt, nhưng nó là thứ thuốc an thần. Cô gái đội chiếc nón nghiêng nghiêng, hai bím tóc thả dài trên ngực, cô đi chân đất nhưng bàn chân nhỏ xíu non nà. Thật là lạ, rất nhiều cô gái không đẹp nhưng nhìn lâu càng thấy có duyên. Người khác, 2 phân bạc chỉ mua được 6 gương sen, nhưng với Quách Đại Lộ thì 7-8 cái. Không chừng nhiều khi cô ta còn nhét vào tay hắn mấy ngó sen thật mập. Ngó sen cũng không ngon, nhưng nó lại là thứ giải khát tuyệt tình. Chỉ cần nhai mấy đoạn là hết khô cổ ngay, hơn cả mấy bầu nước suối. Giá như trước đây, chắc Trần Quách Đại Lộ sẽ ngồi lại trên thuyền, nhìn bộ mặt như trái đào non của cô gái, giờ giờ đôi chân trắng nuốt của nàng. Nhưng bây giờ thì Quách Đại Lộ đâu còn tâm tình để làm chuyện đó. Nỗi phiền muộn trong lòng đã quá đủ rồi, hắn không muốn đi tìm phiền muộn khác. Hắn cầm mấy gương sen sửa soạn bước đi, thì cô gái bỗng nghiêng mặt nói nhỏ: "Công tử lại đây, tôi nói cái này cho nghe." Quách Đại Lộ thật tình không muốn gây phiền phức, nhưng hắn cũng không đành cự tuyệt với người con gái nhỏ. Hắn thở dài trong bụng, hắn cố làm dáng cách của người anh cả bước lại gần cô bé. Hắn định bụng nếu cô bé có gì muốn hẹn hò với hắn, thì hắn sẽ lên giọng giảng cho cô ta một bài. Hắn sẽ cho cô ta biết đàn ông trên đời này hiếm có người tốt lắm. May mà gặp hắn, chứ nếu mà gặp người đàn ông khác, thì đời cô bé đã tàn rồi. Hắn định sẽ nói thật nhiều về những cái mà cô ta còn non nớt, và nghĩ đến chuyện giảng giải cho cô bé dại dột, hắn bỗng cảm thấy mình bỗng trở thành thánh nhân. Chỉ có điều đáng tiếc là ông trời ông lại không cho hắn một cơ hội, không cho hắn là một bậc thánh nhân. Hắn đứng một chân lên mũi thuyền, hắn hất mặt lên bằng một cách lớn lối: "Cô muốn nói gì với tôi?" Cô gái chớp ngời đôi mắt: Công tử có phải là một quan đại thần giả dạng đi do thám dân gian đó không?" Quách Đại Lộ sửng sốt bật cười: "Từ đầu đến chân tôi, cô thấy có chỗ nào giống quan đại thần?" Cô gái bán sen nhướng mắt: "Như vậy không phải." Quách Đại Lộ cười: "Chẳng những không phải mà nếu gặp quan đại thần, tôi còn phải run nữa là khác." Mắt cô gái lại long lên: "Như vậy chắc công tử là cường đạo?" Quách Đại Lộ cười: "Cũng không phải, nếu tôi là cường đạo thì kể như mất vốn." Cô gái bán sen thở phào thất vọng, cô ta bĩu môi hình như làm biếng nói chuyện nữa rồi. Như vậy là cái thế của cô ta là vì cô ta tưởng Quách Đại Lộ là cường đạo. Không hiểu tại sao, những tên cướp khét tiếng đều có nhiều điểm hấp dẫn những cô gái nhỏ tuổi. Bây giờ thì Quách Đại Lộ mới biết, cô gái không phải vì để ý tới hắn, hình như cô ta đang khoái hạng đại cường đạo lắm. Như vậy sự lo lắng về cô gái của Quách Đại Lộ kể như không cần thiết. Đáng lý hắn phải khoan khoái, nhưng không hiểu tại sao hắn lại hơi thất vọng. Đúng là nhược điểm của con người, khi thấy người ta chú ý đến mình thì lo ngại, sửa soạn giảng luân lý với người ta, nhưng khi biết người ta thật thì không phải chú ý đến mình, lại bỗng đâm ra khó chịu. Và chính vì chỗ cảm thấy bị giảm lòng tự tôn ấy, nên Quách Đại Lộ nán lại, hắn hỏi: "Tại sao cô lại nghĩ tôi là đại cường đạo?" Giọng cô gái bỗng đổi lại lạnh lùng, từ chỗ công tử cô ta hạ xuống trước anh: "Tại vì hai hôm nay tôi thấy có người luôn bám sát theo dõi anh." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "À, nhưng người ấy ra sao?" Cô gái bán sen nói: "Người đó có lúc ăn vận y như kẻ ăn mày, cũng mang túi cũng xin tiền thiên hạ, có lúc thì lại khá hơn, nhưng cho dầu hắn sửa soạn bằng cách nào, cứ thấy hắn là tôi nhận ra ngay." Quách Đại Lộ hỏi: "Hắn có chỗ gì khác với người khác lắm chăng?" Cô gái bán sen gật đầu, mặt hắn dỗ trằn. Thiếu chút nữa là Quách Đại Lộ nhảy dựng lên mừng rỡ, nhưng hắn đã kèm lại được, hắn làm bộ thất vọng: "Có một chuyện tôi nói riêng với cô, mong cô đừng nói cho ai biết." Cô gái nói ngay: "Tôi thề không nói với ai đâu, nếu tôi mà thèo lèo thì cho sau này tôi sẽ sinh con toàn mặt dỗ như hắn vậy." Những cô gái cứ mở miệng ra là thề được một cách dễ dàng, nhất định sẽ là người mau quên lời thề nhất. Nhưng chuyện đó Quách Đại Lộ không cần, hắn nói thật nhỏ: "Người đó là đại thám tử của phủ nha, quả thật hắn theo dõi tôi đấy." Cô gái hình như có hứng trở lại ngay, cô ta hỏi nhỏ: "Nhưng sao hắn lại theo dõi anh như thế?" Từ chỗ anh bây giờ cô ta bắt đầu gọi trọng. Quách Đại Lộ chồm tới gần mặt cô gái, giọng hắn nhỏ thêm: "Bởi vì tôi quả thật là đại cường đạo, người ta gọi tôi là đại đạo mãn thiên phi, gần đây tôi đã làm gần 80 vụ án trong phủ, vì thế nên mới nghỉ xả hơi, hóng mát ở bờ hồ gặp cô đây." Sự thích thú làm cô gái phát run, cô ta nhích sát mặt tới một chút, bao nhiêu lông tơ trên mặt cô ta Quách Đại Lộ thấy rõ mồn một. Cô ta hỏi dồn dập: "Nhưng công tử chắc không phải là thứ cường đạo biết bẻ hoa đấy chứ?" Quách Đại Lộ nheo nhéo mắt: "Cô đoán thử xem có phải không?" Mặt cô gái đỏ bừng bừng: "Cho dầu là phải, tôi cũng không có sợ đâu." Nói xong câu đó, hai chân cô gái gần như hết gần hết cốt, cô ta chới với gần như muốn té xuống sông luôn. Hai mắt cô ta dán chặt vào mặt Quách Đại Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Quách Đại Lộ cười, hắn đưa tay vuốt vuốt trên mặt cô gái: "Cô yên lòng, nếu muốn tìm cô thì cũng phải qua vài năm nữa, bây giờ thì cô hãy còn nhỏ lắm." Hắn cười và vẩy vẩy tay đi thẳng. Cô gái bán xe nhìn theo chân chối, và không biết vô tình hay cố ý, cô ta đưa tay lên giờ giờ ấn ấn trên ngực mình, mặt cô chợt nóng gian. Quách Đại Lộ vừa thương hại cô bé, vừa bắt cười thầm, hắn biết thế nào đêm nay cô cũng nằm mơ. Thật tình thì cũng không có ác ý, hắn chỉ muốn làm cho cuộc sống tẻ nhạt của cô thêm có chút hương vị, thêm chút hơi ấm áp thế thôi. Hắn bước đi chậm chậm, vừa tách từng hạt sen tươi vừa ngâm nga nho nhỏ. Đi được một khoảng khá xa, hắn mới bất thình lình quay đầu trở lại. Hắn lập tức phát hiện có một gã ăn mày mặt dỗ lẽo đẽo theo sau. Không biết đã đề phòng hay tên ăn mày cứ ẩn núp như thế, nên khi Quách Đại Lộ ngó lại thì hắn núp sau một gốc cây. Gốc cây nhỏ lại không có bụi, cách nấp như thế thật chẳng ổn chút nào. Nếu mấy ngày trước đây, chỉ cần để ý một chút là thấy được ngay. Chỉ có điều Quách Đại Lộ không hề để ý. Tại làm sao hắn lại theo mình như thế? Nhất định là tên mặt dỗ mà Thủy Nhu Thanh đã nói, chứ không ai vào đây nữa. Quách Đại Lộ làm như khách nhàn du, hắn lững thững quay bước trở lại chỗ gốc cây mà gã mặt dỗ vừa nấp. Hắn bước đi thật chậm, mặt hắn lơ đãng như không để ý. Hắn đã chuẩn bị, khi đến khoảng cách cần thiết, hắn sẽ nhảy tới thật nhanh và chụp ngay cổ tên mặt dỗ. Không ngờ tên mặt dỗ cũng cảnh giác khá nhanh, vừa thấy Quách Đại Lộ quay đầu là hắn co giò bỏ chạy. Quách Đại Lộ rượt nhanh, hắn chạy càng nhanh. Giữa ban ngày ban mặt, giữa chỗ thiên hạ đông đảo như thế, nếu thì triển khinh công theo dõi lối dạ hành, âu quả là chuyện khó coi. Chính vì thế mà Quách Đại Lộ chỉ rượt khơi khơi theo tên mặt dỗ. Chuyện thật tức cười, đáng lý tên mặt dỗ rượt theo Quách Đại Lộ, nhưng bây giờ thì đổi lại theo lối phản tiền vi hậu. Quách Đại Lộ rượt hắn chạy có cờ. Cô gái bán sen trên thuyền nhìn theo bằng cặp mắt kinh hoàng. Bây giờ thì cô ta thật khó mà hiểu nổi, tại làm sao thám tử không bắt cường đạo mà cường đạo lại rượt đùa thám tử. Đối với cô ta, Trên đời này nhiều chuyện mà làm cho cô ta quá khó hiểu. Nhưng phải chờ cho cô lớn lên một chút nữa, cô ta mới thấy được rằng những chuyện mà cô ta muốn biết, nếu không biết thì cuộc sống sẽ thoải mái nhiều hơn. Những ngày đầu hạ là những ngày mà bờ hồ tấp nập nhất. Tài tử giai nhân phải dùng câu ngựa xe như nước, áo quần như nêm mới có thể diễn tả được cái cảnh rộn dịp bên Đại Minh Hồ. Họ dẫn nhau từng đàn, lẽ tự nhiên là tốp nào cũng có người đẹp đi theo. Con người có giàu keo kiệt cách mấy, nhưng trước mặt người đẹp là phải luôn luôn hào phóng, luôn luôn tỏ ra ta đây rất biết thương người. Chính vì tâm lý đó, bất cứ kẻ hành khất nào cũng xem là kinh nghiệm ăn tiền nhất. Và cũng chính vì thế nên từ hồi hè đình đám cho đến những chỗ ăn chơi thường là nơi tập trung nhiều hành khất nhất. Bờ hồ Đại Minh là một trong những nơi hành khất thịnh hành của đồ đệ cái bang. Giải rác đó đây, nhìn nơi nào cũng thấy ngay hành khất. Tên mặt dỗ luồn vào đám đông du khách, trà trộn với số bạn đồng nghiệp, làm cho Quách Đại Lộ nhiều lần tưởng vuột luôn. Cũng may vận khí của hắn không đến nỗi tệ, cứ mỗi bận gần phải đứt đuôi là bộ mặt dỗ trằn của tên đó lại lộ ra. Con người có điểm đặc biệt nổi bật, đúng là con người không nên dùng vào việc theo dõi thiên hạ. Không biết tên mặt dỗ có biết cái nguyên tắc sơ đẳng về theo dõi ấy hay không. Từ cái tiểu thị trấn xa xôi dẫn đến thành Tế Nam rộng lớn này, Quách Đại Lộ chỉ nhờ vào cái mặt dỗ trằn của tên ấy. Nếu là con người khác, con người đừng có điểm đặc biệt ấy, chắc chắn Quách Đại Lộ lại bí lối lâu rồi. Sau cùng vì bị bức quá, tên mặt dỗ đành bỏ đám đông chạy tuốt về xa. Hắn chạy về phía đồng bằng. Hình như hắn cố dụ cho Quách Đại Lộ tới chỗ không người để hắn thi hành thủ đoạn mà hắn sắp đặt từ lâu. Nhưng Quách Đại Lộ không hề lo nghĩ về chuyện đó. Đối với hắn, giàu có mai phục cũng chẳng làm gì. Hắn lại thích hướng chạy của tên mặt dỗ. Hắn muốn được chỗ không người để thộp cổ tên ấy, hỏi ra cho tông tích của Yến Thất. Hắn đã quen nhiều tay anh chị, hắn đã biết qua cách hỏi làm sao cho người đối diện phải trả lời. Hắn sẽ đem ngón nghề ấy ra xài với tên mặt dỗ. Theo hắn thì không cần lâu nữa, hắn sẽ thộp cổ tên mặt dỗ một cách dễ dàng. Không ngờ tên mặt dỗ chẳng những chạy khá nhanh mà sức của hắn lại dẻo dai một cách lạ lùng. Hắn không lộ một chút gì gọi là mệt mỏi, trái lại càng chạy càng nhanh. Quách Đại Lộ thì lại bắt đầu thấm mệt. Gần đây đã khá nhiều ngày uống rượu thức đêm, khí lực hắn có phần suy giảm. Hắn tức quá kêu ầm lên: "Đừng có chạy ông bạn, không ai làm gì bạn đâu, chỉ hỏi thăm vài câu thôi mà." Hình như từ nãy giờ tên mặt dỗ hãy còn chưa thật chạy, vì khi nghe Quách Đại Lộ, hắn bỏ nước lớn hơn. Những kẻ ăn mày thường thường xin không đổ, vì thế cho nên thỉnh thoảng họ cũng dẫm chân lên nghề bạn, nghĩa là cũng trọt bậy vài thứ nho nhỏ, vì thế mà họ vẫn thường bị dượt. Do đó chuyện Quách Đại Lộ dượt tên mặt dỗ cũng không làm cho ai kinh ngạc. Tuy nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật, một người ăn vận chỉnh tề mà cứ giật theo bén gót một gã ăn mày rách dưới vẫn không phải là chuyện dễ coi. Quách Đại Lộ cũng biết đã có người chú ý về việc làm của hắn, nên hắn lên tiếng trước: "Bà con cô bác, ai bắt được tên trộm vật ấy, tôi sẽ thưởng cho 20 lượng bạc. Hắn mới trộm của tôi đấy." Câu nói của hắn hiệu nghiệm ngay, vì hơi bạc có hiệu quả nhiều hơn là kiến nghĩa dũng vì, và vì thế nên bắt đầu có nhiều người góp sức. Tên mặt dỗ hình như đã thấy nước nguy, hắn vụt nhảy vọt qua đầu 5-6 nóc nhà trước mặt. Bây giờ thì chẳng những khách bàng hoàng kinh khiếp mà chính Quách Đại Lộ cũng giật mình. Bằng vào khinh công đó, tên mặt dỗ phải được liệt vào hạng võ lâm cao thủ. Bây giờ cho đến những kẻ không ưa dính chuyện cũng vỗ tay lạ ó: "Hắn không phải là tên trộm vặt đâu, hắn là đại phi tặc đấy. Gấp lên, đừng để cho nó thoát đi." La thì nhiều mà người ra tay chẳng có, bởi vì không ai dám nhúng tay vào chuyện khá to lớn như thế này. Họ không biết tên cướp đã ăn hàng với số nào, nhưng bằng vào thân thủ của hắn, họ biết rằng trêu vào hắn là mất an ninh. Có hai tên thám tử chính hiệu đứng dưới, nhưng cũng chỉ dòm theo thôi chứ không dám nhúc nhích. Khinh công không phải là chuyện mà ai cũng có thể luyện được. Trình độ khinh công của tên mặt dỗ thì trong muôn người may ra chỉ có một vài người theo kịp hắn. Cũng may trong vài người đó có một, đó là Quách Đại Lộ. Hắn cũng đã nhảy vọt qua đầu đám người hiếu kỳ đứng xem, và hắn cũng vọt theo luôn lên nóc nhà. Và hắn cũng vọt theo luôn lên nóc nhà, đuổi theo bén gót. Bên dưới, người đứng xem lại vỗ tay la rầm rầm: "Gặp rồi, đúng là thám tử kinh đô, người này chắc chuyên bắt bọn phi tặc. Phen này thì tên cường đạo đó khó lòng thoát khỏi." Quách Đại Lộ cũng la lên: "Đúng, là thám tử kinh thành, tên này đúng là phi tặc có tiền án, anh hùng hào hán các nơi hãy giúp tôi." Hắn biết không có anh hùng hảo hán nào lại nhảy vào cái chuyện này, nhưng hắn vẫn là như thế để khủng bố tinh thần tên Dỗ. Bởi vì Quách Đại Lộ cũng không chắc theo tên mặt Dỗ kịp, vì khinh công của hắn thuộc vào hàng có hạng. Tuy hắn cũng khá cao về môn đó, nhưng cơ hội luyện tập và kinh nghiệm bất cứ mặt nào cũng không thể so nổi với tên mặt Dỗ. Quả thật, hình như tên mặt Dỗ vì tiếng kêu của Quách Đại Lộ làm cho bấn loạn. Giữa thanh thiên bạch nhật, cứ nhảy chuyển nóc nhà này sang nóc nhà khác, đúng là mục tiêu cho thiên hạ nhắm. Vì thế, hắn cuối cùng cũng phải lao xuống. Bên dưới là một ngõ hẻm hơi cụt, toàn khu chỉ chừng 6-7 nóc nhà. Lúc Quách Đại Lộ đuổi theo bén gót, tên mặt Dỗ vụt nhảy tót vào một nhà mà cánh cửa đang mở rộng. Bất luận thời sự thái bình đến mức nào, ít người mở hoát đại môn như thế, chỉ trừ nhà có tiệc, chẳng hạn như đám tiệc hoặc tiếp đón những người quan trọng. Nhà này lại mở hoát cửa ra như thế, đúng là chuyện lạ. Nhưng bây giờ thì Quách Đại Lộ không thể tính toán gì cả, hắn phải bắt cho kỳ được tên mặt Dỗ, không thể cho vuột được. Hắn lập tức xông theo. Vừa vào tới sân, chợt nghe bên trong có tiếng cười. Đúng là thiên hạ nói không sai, những kẻ mặt Dỗ ưa nhiều chuyện. Quách Đại Lộ mừng quá, hắn bước nhanh vào mà không cần gõ cửa cho phải phép. Bận này thì hắn có trốn đằng trời. Thật là chuyện ngoài tưởng tượng, trong khách thính không có một tên mặt Dỗ. Chỉ có cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện khảo. Cặp vợ chồng này còn trẻ, người vợ tuy hơi mập một chút nhưng không thể kể vào hạng không đẹp, nhất là nước da trắng ửng hồng. Người chồng cũng không đến nỗi xấu, nhưng bất cứ ai chỉ nhìn qua cũng biết ngay hắn là hạng quặp dâu. Hắn có vẻ hơi còm còi, lưng hắn ngồi không còn được thẳng lắm. Cô vợ đẹp là thế đó, nhất là những cô vợ căng đầy nhựa sống, các ông chồng tự nhiên đa số là khó mà mập mạp. Thấy bên ngoài có người xông đại vào như thế, hai vợ chồng thoáng giật mình. Người chồng hình như hơi nhát hơn người vợ, cho nên anh ta tái mặt nói gần không như ra tiếng. Anh là ai? Tại sao xông đại vào nhà người ta như thế chứ? Quách Đại Lộ điềm đạm. Tôi đi tìm người quen. Người chồng hơi bớt hoảng, hắn nói. Tìm ai? Tôi đi tìm kiếm người mặt Dỗ. Khi đến đây tôi vẫn còn nghe anh nói về mặt Dỗ. Người vợ có đôi mắt thật đen thật ướt, từ nãy giờ đôi mắt ấy đăm đăm nhìn Quách Đại Lộ. Bây giờ chị ta đứng lên cướp lời. Vừa rồi anh ấy nói chuyện mặt Dỗ chính là tôi, chẳng lẽ anh lại đi kiếm tôi à? Nhìn kỹ lại, mặt chị ta quả thật có Dỗ hoa mè. Thứ Dỗ hoa mè mà da mặt trắng, ở xa rất khó nhìn ra lắm. Quách Đại Lộ lại sững sờ. Người vợ vẫn nhìn Quách Đại Lộ bằng đôi mắt, đôi môi nhanh nhách nửa cười. Có phải mến danh tôi không? Thật đáng tiếc, sao đến chậm thế? Bây giờ tôi đã có chồng rồi, tôi đâu còn phép tiếp ai được nữa. Quách Đại Lộ chẳng những sững sờ, mà hắn còn cảm thấy dở cười dở khóc. Đáng lý hắn phải thấy một điều quan trọng, đó là đàn bà thuộc nhà lành làm sao lại có lối nhìn đối với hắn như thế. Tự nhiên, đó là cái dẫn đến sự phát hỏa của người chồng. Anh ta đứng dậy chồm tới hầm hừ. Có nghe hay không, nàng bây giờ là vợ của tôi. Kẻ nào léo hoanh đến đây lộn xộn là có cốt đi không thì bảo. Quách Đại Lộ gượng cười hỏi dáng. Vừa rồi không có người nào vào đây cả à? Người vợ nhìn Quách Đại Lộ bằng đôi mắt. Trong thành này nếu có kẻ dám làm điều ám muội, nhất định cũng không khi nào dám cả gan đến nhà người ta để kiếm vợ người ta như anh đâu. Đúng là người đàn bà này khá lạ. Chị ta công nhiên dám nhận rằng có người đàn ông lạ đến kiếm mình. Hạng đàn ông dâu quặp tuy không dám động gì đến vợ, nhưng với người khác thì lại dám. Nhất là người ấy lại dám đụng tới vợ mình. Người đàn ông này cũng thế. Hắn chồm tới chỉ vào mũi Quách Đại Lộ. Ngươi còn chẳng chịu cút đi à? Còn ở đây lãi nhãi hả? Coi chừng nắm tay này đập bể cái đầu ngươi đấy. Quách Đại Lộ cười. Cái bàn tay của người đàn ông này xem giống giống như bàn cẳng gà, thế mà hắn dám đòi đập bể đầu thiên hạ. Theo Quách Đại Lộ thì cho đến cái đầu con ruồi sợ hắn đập cũng chẳng xong. Quách Đại Lộ cười cười và vỗ nhẹ vai hắn. Đừng nóng ông bạn. Ông bạn hãy yên lòng. Không ai vào đây cướp vợ của ông bạn đâu. Và nhất là ông bạn cũng nên tiết kiệm sức lực. Hãy bảo trọng lấy mình. Bất luận làm công việc gì cũng đừng nên quá phí sức. Hắn không chờ họ nói thêm, hắn quay mình đi thẳng ra ngoài cửa. Thật ra thì hắn vẫn biết câu nói của hắn về người chồng trước mặt người vợ như thế có hơi tổn đức. Bình thời hắn tuyệt đối không bao giờ dùng những câu tương tự như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng hắn đang phiền muộn, mà một con người khi trong lòng đang nặng nhọc như thế, nhất định không làm sao không nói những câu có tính cách. Nhưng khi nói xong, hắn cảm thấy đáng lý mình không nên nói một câu như thế. Dầu sao, Quách Đại Lộ vẫn còn tức. Rõ ràng tên mà Dỗ chạy vào đây Nhưng sao hắn vô là biến mất? Không lẽ tên ấy lại biết độn thổ sao? Cặp vợ chồng này nhất định có thông đồng với tên mặt dỗ, nhất định họ có tâm bày ra màn kịch riêng tặng cho mình. Biết chắc chắn như thế, nhưng không có phương cách nào làm lời ra được. Đó là cái hay của kẻ bày cuộc. Bất cứ một cuộc chơi hay một vụ án, kẻ chủ động là kẻ hay hơn người. Bây giờ thì chỉ còn phương pháp uống rượu là hay nhất. Và Quách Đại Lộ chợt nghĩ tới Vương Động. Nếu đổi lại là hắn, tên mặt dỗ nhất định không đào thoát được. Mà không chừng hắn không còn bắt tên mặt dỗ như mình, hắn có nhiều cách để tìm ra Yên Thất. Bảo nói thật rõ xem Vương Động hơn người ở chỗ nào, cái đó Quách Đại Lộ không nói được. Nhưng thực tế là như thế, lão Vương quả hơn người. Quách Đại Lộ đã hạ quyết tâm, hắn quyết định đi tìm chỗ nào tương đối khá, uống một chập rượu, cho đến tối sẽ hành động. Mặt trời đã lên đầu núi, bây giờ mà uống rượu cũng đâu có sớm, uống như thế là vừa. Tiểu quán lớn nhất ở trong thành là Hội Tân Lâu, bảng hiệu họ kèm theo hai món nổi danh, vịt quay, gỏi cá. Chỉ cần hai món đó thôi, có nhiều thực khách chỉ một món đầu đã say mềm. Hội Tân Lâu nhờ vào đó mà ngày một khuếch trương. Quách Đại Lộ chọn một chiếc bàn ngay cửa sổ, gọi chọn một phần ăn. Một phần ăn nghĩa là gồm có một đĩa gỏi cá, một con vịt quay, vài món bánh kèm theo và rượu được tính riêng. Lúc ra đi, lão đại Đông Thành đã cẩn thận chuẩn bị cho Quách Đại Lộ một món tiền kha khá để làm lộ phí. Đúng ra anh chị Hùng Cứ Thị Thành có nhiều khi còn nhiều hào phóng hơn so với bậc rộng rãi trong hàng thế phiệt võ lâm. Nói cho ngay tình, Quách Đại Lộ cũng đã làm lợi cho hắn, nhất là cuộc tranh chấp với Tây Thành mà phe của ông ta đã lâu rồi chịu phần kém thế. Nhưng coi trong chuỗi thời gian sống ở đó, họ Quách đã được đáp lại quá nhiều. Như vậy trong chuyện có qua có lại, nó còn có nhiều hơn về tình bạn với nhau. Bây giờ thì Quách Đại Lộ có quyền chễm chệ trên cao lâu với món tiền sẵn có trong túi áo. Bình thời, chừng vài ba chén đầu là tâm tình của Quách Đại Lộ bắt nguồn cửa mở. Hắn có những nụ cười thoải mái nếu có bạn tâm giao. Bằng không, nếu một mình, hắn cũng nở hoa trên mặt. Nhưng trong bao nhiêu ngày nay, nhất là hai ngày gần đây, lúc nào mặt hắn cũng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Tự nhiên, bây giờ hắn không dám uống thả giàn, hắn chỉ cố ăn cho thật no. Vì đêm nay hắn còn phải dùng nhiều sức. Ánh mặt trời đã khuất sau răng núi xanh. Giờ này mới đúng là giờ của khách ăn vào quán. Y như những con thoi của những cô nàng dệt lụa, thực khách nối đuôi nhau lên Hội Tân Lâu. Trong đó có một ma cô chỉ huy đạo binh hồng phấn dàn chào khách sộp. Lẽ tự nhiên, chị em ta ở đây đều là những bậc đổ nước nghiêng thành. Tiếng cười, giọng hát, những câu mời mọc lả lơi tạo thành không khí nhộn nhịp trong tiểu quán. Chỉ riêng Quách Đại Lộ vẫn với bộ mặt đưa ma ngồi ăn lơ láo. Giá như bây giờ có được Yên Thất ngồi một bên, thì dầu thực phẩm có biến thành muối cục, hắn nhất định cũng nghe ngọt sớt. Hắn thở dài sườn sượt tự châm rượu cho mình. Cũng có mấy cô nàng tươi mát thập thò định móc nối với hắn, nhưng nhìn vào mặt chủ ụ của hắn, các cô đành lấm lét lỏng ra chơi chỗ khác. Ngay lúc ấy từ dưới thang lầu, chợt có sáu cô nàng nheo nhẻo bu theo một gã đại hán. Họ như muốn khiêng tên này lên những bậc thang. Đừng nói đến đám tiểu nhị, vì chúng có cặp mắt nhà nghề, luôn cả Quách Đại Lộ cũng biết ngay gã đại hán này nhất định phải là tay vung tiền như rác. Nhưng khi hắn quay lại nhìn tên đại hán, chén rượu trên tay hắn thiếu chút nữa là rơi ngay xuống đất. Vì vị thực khách áo gấm hào hoa kia chính là tên mặt dỗ. Từ một gã ăn mày rách dưới bẩn thỉu bỗng biến thành một khách hào hoa áo gấm, khăn thanh, một sự biến đổi kinh thiên động địa. Nhưng cho dầu hắn có biến thành thánh thần, có biến thành cho đi nữa, Quách Đại Lộ cũng vẫn nhận ra ngay. Cái tai hại đó là do bộ mặt của hắn, bộ mặt mà đám tiểu yêu thường gọi là bộ mặt lọt thùng đinh. Quách Đại Lộ nhìn thêm một lần nữa rồi hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ thật nhanh. Lần này hắn quyết tâm kiên trì ẩn nhẫn. Hắn nhất định phải chờ chứ không hấp tấp như lần trước. Bây giờ nếu hắn chụp tên mặt dỗ để hỏi chuyện, nhất định người ta sẽ bảo hắn là một thằng điên. Nếu không những kẻ A-dua chắc chắn sẽ la ó rằng hắn là cường đạo. Bây giờ tên mặt dỗ là thực khách được nhiều người tôn trọng, hay ít nhất cũng là bọn tiểu nhị, bọn kỹ nữ, đám ma cô coi là khách quý nhất trong buổi tối hôm nay. Đụng tới hắn trong giờ này là mang họa. Đám con gái xung quanh tên mặt dỗ, người thì cọ quẹt, người thì nắn bóp, kẻ thì dâng rượu ca hát dùm beng. Kể ra cũng lạ, đàn ông thường biết rõ đó là hạng gái chỉ cần tiền, thế nhưng người nào cũng ưa bỏ tiền ra để mua cái đó. Thật tình thì Quách Đại Lộ cũng không ghét cái cảnh đấy là bao, nhưng bây giờ hắn chợt nghe lỗ tai trương trướng. Bây giờ hắn bỗng nổi da gà vì dáng cách và giọng điệu của những cô gái lả lơi. Mặc dầu trước đây cũng cảnh đó, cũng lời lẽ và động tác đó, hắn thấy ngọt ngào thích thú. Lầu rượu bây giờ huyên náo vô cùng. Tiếng cười, tiếng hát lẻ nhẹ pha lẫn mùi rượu, mùi thịt và mùi thơm của những cô gái, tạo thành một không khí ngây ngất như mê mệt. Quách Đại Lộ gọi thêm một bầu rượu và thêm mấy món nhắm nữa. Hắn đã quyết tâm chuẩn bị trường kỳ mai phục. Hắn dặn lòng cho tới sáng mà Tây Mặt Dỗ vẫn còn ở đây thì hắn cũng sẽ ngồi mãi ở đây. Nhưng hình như hắn không muốn Quách Đại Lộ đợi lâu, cho nên hắn loạng choạng đứng lên vịn vai mấy cô gái và tiểu nhị, bảo đưa đến phòng rửa mặt. Như vậy là không phải hắn đứng lên tính chuyện ăn thua, có lẽ hắn đã quá say rồi nên định tìm chỗ xả bớt. Quách Đại Lộ nhìn xuống lầu và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng quá lâu rồi mà Tây Mặt Dỗ vẫn không thấy trở lên. Hay là hắn biết có mặt mình ở đây nên hắn tháo lui. Quách Đại Lộ không còn dằn được nữa, hắn đứng dậy sửa soạn xuống lầu. Hắn chợt khựng lại vì hắn liếc qua lầu cửa sổ, thấy có một cái đầu lầm lũi bước đi. Quách Đại Lộ nhướng mắt dòm theo. Hắn chứ còn ai nữa, đúng là tên Mặt Dỗ. Không còn thì giờ để vòng xuống cầu thang, Quách Đại Lộ nhún chân vọt ngang cửa sổ. Tiếng kinh hãi hô cả tiểu lầu, họ đổ xô chen nhau lại phía cửa sổ dòm theo. Họ không tưởng có kẻ chán đời mượn rượu làm gan phóng xuống tiểu lầu tự tử. Tên Mặt Dỗ quay đầu ngó lại, rồi vụng chạy thẳng vào cửa kho lương thực khá lớn đối diện phía bên đường. Đó chính là kho chứa gạo, chứa bắp, nói chung là kho mễ cốc, phía trước bao chất từng lớp cao nghệu, có một đứa bé mũi dải lòng thòng đang cầm roi đánh vụ. Quách Đại Lộ chờ đến thì tên Mặt Dỗ mất luôn. Trong quầy hàng, gã quản lý và tên làm công rảnh việc đang ngồi chơi cờ tướng. Cứ nhìn dáng cách thong dong của họ, không ai có thể nghĩ rằng vừa mới đây có một kẻ chạy vào. Phải chăng họ cũng đã có thông đồng với tên Mặt Dỗ và lại đang sửa soạn một màn kịch nữa? Lần này thì kinh nghiệm quá xá rồi. Quách Đại Lộ không thèm xông bừa vào nữa. Hắn men lại chỗ đứa nhỏ đang đánh vụ. Hắn móc ra một mớ bạc lẻ cầm trên tay nhìn đứa bé cười cười. Nhỏ, tôi có chuyện muốn hỏi thăm chú. Nếu chú bằng lòng nói thì tôi sẽ tặng cho chú ít bạc ăn quà. Thằng bé quét mũi ngẩng lên nhìn hắn. Chỉ nhìn hắn bằng một thoáng rất nhanh, rồi mắt nó dán chặt vào mớ bạc. Người lớn hay trẻ con gì cũng thế, ai cũng thấy bạc là mê. Quách Đại Lộ mỉm cười xã giao và nói tiếp. Chú nghe rõ chưa? Chỉ cần chú nói thấy chuyện tôi muốn hỏi thì mớ bạc này sẽ thuộc về chú. Thằng bé gật đầu. Hỏi cái gì? Quách Đại Lộ vỗ nhẹ vai nó. Cái chảnh gạo này có phải của nhà chú chăng? Thằng bé gật đầu. Ừ, nhiều lắm, gạo ở đây ăn cả năm cũng không hết nổi. Quách Đại Lộ hỏi. Trong nhà chú phải có người Mặt Dỗ không? Thằng bé ngẩng mặt ngạc nhiên. Ủa, sao ông biết? Quách Đại Lộ cười. Muốn lừa cho một đứa bé nói thật đâu phải là chuyện khó. Đừng có hỏi thăm, cứ trận đầu nó là nó xì ra ngay. Nhưng lừa được một đứa bé, quả thật là một chuyện không đẹp mấy đối với người lớn. Chính vì thế cho nên mặc dầu khoan khoái, Quách Đại Lộ vẫn thấy bất an. Hắn cười cười và nói tiếp. Tôi hồi nào đến bây giờ chưa thấy người nào Mặt Dỗ cả, vì thế muốn thấy mặt cho biết ra sao vậy mà. Thằng bé nói nhanh. Có gì khó đâu, hắn mới vào đây nè, lát nữa hắn trở ra đấy. Quách Đại Lộ mừng húm. Hắn trở ra thật à? Thằng bé gật đầu. Ra chứ, kìa, hắn ra kìa. Nó buông bỏ cây roi đánh vụ, nắm lấy mớ bạc của Quách Đại Lộ trao cho và chạy vào chỗ đống bao nắm tay một thằng bé nữa kéo ra. Nè, nó là em tôi đấy. Quả đúng, vì thằng bé này mặt cũng dỗ chằn. Quách Đại Lộ lại một phen dở khóc dở cười. Thằng bé lớn như đang khoái chí vì nó có nắm bạc trong tay nói lia lịa. Em kế của tôi đấy, nó bị dỗ mặt từ hồi nhỏ. Hồi đó tôi cũng chưa biết, lớn lên thì mặt nó đã vậy rồi. Quách Đại Lộ đứng khựng hồi lâu rồi quay mặt bỏ đi một nước. Hắn đi mà nghe còn văng vẳng bên sau tiếng của thằng bé lớn. Mày thấy không, bảo theo tao chơi chứ đừng có chút ở trong. Bạc nè, mày thấy không, phải mỗi ngày gặp một thằng cha như thế thì tao với mày ăn bánh đã ha. Quách Đại Lộ cười không nổi, mà giận cũng không xong. Hắn biết thằng bé này đã xem hắn như một gã khật khùng. Đi trở lại chưa tới tiểu quán thì đã thấy tên tiểu nhị ra đón. Hắn nhìn Quách Đại Lộ cười hề hề. Khách quan, hồi nãy con vịt quay hãy còn chưa đụng đũa, tiểu nhân đã gói kỹ lại để khách quan có thể mang theo. Đúng là lời lẽ của kẻ chuyên môn làm tiểu nhị. Hắn muốn tiền mà vẫn làm cho khách khó lòng phiền trách. Quách Đại Lộ trao cho hắn một nén bạc và hỏi luôn.